Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giao, một số đồ nghề cây cò mà tôi chưa trả thầy. Mang theo những thứ này, tôi cũng an tâm hơn phần nào khi đi đâu đó một mình. Dù thật sự tôi không biết hết cách sử dụng và công năng của chúng. Bầu trời trên cao vẫn âm u, những giọt mưa cứ thế bay trong gió. Tôi nhìn xuống sân trường, ở phía phòng quản sinh. Thiện và bọn Thanh Nhã đang ở đó. Có lẽ là họ đang chờ đón tiếp đoàn EST. Bây giờ tôi thấy họ bắt đầu di chuyển về phía hành lang nối với sân trước. Tôi cảm thấy ngờ ngợ khi nhìn vào dáng vẻ của Thanh Nhã lúc này. Trông nó chẳng khác gì cái xác vô hồn. Đôi mắt cứ nhìn thẳng phía trước. Đôi chân thì lê từng bước một. Chẳng biết liệu nó có đoán ra kế hoạch của bọn tôi hay đang mang âm mưu gì không. Nhưng bây giờ thì tôi đau bụng quá. Phải giải quyết nhanh gọn lẹ. Lỡ may đoàn EST đến, tôi lại không kịp mang bằng chứng ra làm nguy. Vào trong nhà vệ sinh, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tiếng loa trường lúc này đã vang lên những bài nhạc chào mừng. Chắc người của hội đồng đã tới. Tôi vội vã chải chuốt lại một chút. Chợt tiếng nhạc bắt đầu trầm xuống. Những thanh âm ấy trong phút chốc như bị méo mó nghe rất đáng sợ. Bấy giờ, điện thoại của tôi rung lên. Có tin nhắn từ Quỳnh. Hoa ơi, Hoa đâu rồi? Thiện tiếp cận và nói chuyện riêng được một chị trong hội đồng EST rồi. Hoa nhanh nhanh mang cái thẻ nhớ đến nha. Tôi hết sức mừng rỡ. Kế hoạch đang diễn ra như mong đợi. Tôi vội mang ba lô lên vai. Đưa tay mở chốt cửa nhà vệ sinh. Ôi quái lạ, sao cái chốt bỗng nhiên cứng ngắc thế này? Bây giờ tôi mới để ý bên ngoài. Lý do gì mọi thứ tối đen như thế? Tôi cảm nhận rõ có những điểm khác thường đang diễn ra từ sáng đến giờ. Từ tiếng chuông cho tới bài nhạc chào mừng, tất cả như dần đang bị thay đổi tần số. Không lẽ phía sau cánh cửa này, một thế giới khác song song đang chuyển mình xuất hiện? Để liệu có phải là hệ lụy của việc phá giải chấn niệm, hay là có bàn tay của quỷ dữ tác động? Tôi hít một hơi rồi nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Có lẽ tôi phải phá thứ này để ra ngoài ngay thôi. Hy vọng là sẽ không ai thấy. Tôi nắm chặt cú đấm lại, vung tay tới. Rầm. Cánh cửa đã văng ra đập vào tường, gãy luôn cả đính ốc và thanh nẹp. Tôi cũng phải hết hồn trước sức mạnh chưa dùng hết công lực của mình đang sở hữu. Tôi rón rén bước ra ngoài. Mong là không ai thấy, chứ cái này bồi thường cũng mệt ấy. Bất chợt, những làn gió ù ù thổi từ ngoài vào. Tôi vội chạy ra. Đến hành lang tôi sững người lại. Trước mặt tôi vẫn là ngôi trường thân quen, nhưng không hề có bóng bất kỳ học sinh nào, từ dưới sân cho đến trên những tầng lầu. Tôi đưa mắt nhìn lên trời, những cụm mây tạo thành hình thù quái dị như quỷ sứ. Chúng không còn đen xám nữa, mà đã chuyển qua màu tím đầy u ám. Gió lạnh cứ thổi luồn qua những dãy lầu từng hồi não nề, cảm tưởng như chuẩn bị có giông tố xuất hiện. Chợt, giọng nói của Trục Loan văng vẳng bên tai. Đường về xứ quỷ đã mở ra rồi. Tôi giật mình. Là sao? Em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giọng nói ấy lại vang lên. Địa thế của ngôi trường này từ ngàn xưa đã là mạch dẫn về địa ngục. Đó chính là lý do chính khiến nó bị chấn yểm nguyền rủa học thuật. Nhưng em đã phá ấn, vì vậy chỉ cần một tác động từ sức mạnh vô hình nào đó, thế giới song song đi đến địa ngục sẽ được mở ra. Ở thế giới này, chỉ có ma quỷ và những người có pháp luật mới vào được, và để thoát ra không hề dễ dàng. Tôi bối rối nhìn xung quanh. Thôi chết rồi. Em còn phải mang bằng chứng đến cho hội đồng EST, mà rốt cuộc ai là kẻ đã mở đường tới địa ngục? Là chị phải không? Chị muốn giam giữ và chặn đường kế hoạch của em, chỉ vì em đã bắt chị lại. Trục Loan dứt khoát trả lời. Không hề, kẻ muốn trừ khử em vĩnh viễn đang đứng ở đằng kia. Tôi lấy đôi mắt về phía dãy lầu đối diện. Dưới hành lang tôi kinh hãi khi thấy Thành Nhã đang đứng ở đấy. Nó nhìn chằm chằm vào tôi. Bây giờ nó đã hiện nguyên hình, đôi mắt nó đỏ rực lên như máu máu. Phía sau lưng nó có hai đôi cánh to tướng đen xì như cánh rơi. Những làn khói mờ đục tím dịm cứ bay lập lờ xung quanh nó. Tôi chưa kịp lấy lại bình tĩnh. Sau khi nhìn thấy hình thù gớm ghiếc mà nó đang mang, thì đột nhiên người nó đã bay bổng lên. Hai đôi cánh của nó vỗ phành phạch. Nó rời khỏi thanh chắn hành lang, bay về phía tôi. Miệng nó gào lên. Hôm nay chúng tao sẽ kiên liễu mày, còn phù thủy phá hoại. Dứt lời, trong lòng bàn tay của Thanh Nhã xuất hiện một quả cầu màu tím. Nhưng tia sáng cứ chớp tắt liên hồi. Người nó lách qua rồi như dồn sức, ném thẳng thứ ấy vào tôi. Chẳng biết phải làm gì ngoài đứng bất động, thứ ấy ào ào lao tới. Tôi có thể cảm nhận được uy lực của quả cầu ấy mạnh tới mức nào. Không gian như bị bóp méo trên quỹ đạo di chuyển của quả cầu. Đột nhiên sức mạnh nào đấy vội kéo tôi qua một bên. Quả cầu đập thẳng vào bức tường. Rầm, nó nổ ra tạo thành một lỗ to tướng khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Những giọng nói quái lạ vang lên. Hành động đi chứ, phù thủy tối thượng. Nếu ngươi chết thì bọn ta cũng sẽ chết theo. Tôi quay đầu nhìn lại sau lưng. vô số những con quỷ đang bay lơ lửng, chúng như dính vào cơ thể tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net